Công chúa ngoài hành tinh, chương 2, B trở lại, gocchuyenaudio.com. Dung Cúc đang ôm điện thoại chơi game thì nghe mọi người xôn xao một cách kỳ lạ anh quyết định ra hóng, oh my god anh ngạc nhiên vài giây rồi đi ra giữa đám đông. Thằng quỷ mày chịu về rồi à, cậu con trai mà Dung Cúc câu vai phải nói là một tuyệt đỉnh mỹ nam luôn ấy chứ. Thay vì Dung Cúc sở hữu tỷ lệ vàng khiến trái tim Fenger không thể không rung động, cao giáo nhất là cơ đùi săn chắc. Nói tới đây tim Dinh Gil xuyến sao à, người ta hay bảo anh gương mặt học sinh thân hình phụ huynh đấy đúng đúng tiêu chuẩn ấy luôn, còn V thì nói sao nhỉ, V luôn luôn thu hút sự chú ý một cách kỳ lạ với gương mặt cực kỳ nam tính, đường nét thì ôi thôi tuyệt hảo, ngũ quan thanh tú. Phải nói vẻ đẹp siêu thực mà anh sở hữu cũng luôn khiến cho mọi người không ngừng suýt xoa, nhất là góc. Nghiêng tuyệt đỉnh nữa, thế mà từ khi ấy, anh vẫn cô đơn dù bao nhiêu người ngóng chờ. Chờ đã nhưng lần này anh về đây vì lý do gì? Quay lại chuyện tập trước khi nó đang ngơ ngác xoay ra sau theo hướng Rose nó đã quá đổi ngạc nhiên khi anh. Không một chàng đẹp trai trước mặt. Tất nhiên nó không mê trai rồi chỉ là ông Dung Cúc cuối cùng chịu đi với trai chứ suốt ngày bám theo gái nó còn nghỉ anh BDKKKK đang cười khoái chí trong lòng thì V, người đi chung với Dung Cúc bước tới chỗ nó, em không nhớ tôi à, Rose và Dung Cúc không hẹn mà gặp nhìn nhau còn nó đơ như cây cơ, nó nhíu mày nhìn Rose và Lisa, bộ tôi giống Di Uôn gì lắm hả? Rose gật đầu, Lisa nói còn thêm. Bà khác ở chỗ Di Uôn dịu dàng nữ tính bà nghiêng về phần cá tính hơn và lại Di Uôn nhỏ tuổi hơn tụi mình. Mấy bà đều biết Di Uôn à, cả trường ai cũng biết mà. Vậy là anh tôi cũng biết, lần đầu gặp ảnh còn tưởng Di Uôn là bà. Ôi nó lại nhức đầu đây. Biệt thự nhà họ Kim, về vừa về đến nhà quang tập ra giường anh nặng trĩu suy nghĩ đã gần một năm Di Uôn rời xa anh, rời bỏ Việt Nam anh cứ ngỡ là mình đã quên được cô ai ngờ vừa nghe tin có một cô gái có ngoại hình rất giống Di Uôn xuất hiện anh bỏ hết mọi thứ và trở về và anh phát hiện đó không phải Di Uôn, anh nhớ lại cuộc chạm trán với nó ở canteen, sau khi anh hỏi cô có nhớ anh cô chỉ nhíu mày rồi lắc đầu ái ngại, bộ tôi có quen anh à, rồi quay sang nhìn Rose và Dung Cúc khi nghe tin cô giống Di Uôn nói thật anh hy vọng rất nhiều nhưng giờ anh lại thất vọng càng nhiều, cốc cốc. Anh mở cửa, cậu chủ mời cậu xuống dùng cơm. Tôi không đói, anh định từ chối nhưng chợt nhìn Suga. Suga chính là hậu vệ cha anh thuê bên cạnh bảo vệ anh. Anh có nghĩ trên, đời này có hai người hoàn toàn giống không? Anh chẳng biết tìm ai nói chuyện nên đành hỏi Suga, Suga gật đầu, có thể. Phòng nó, đang yên giấc nồng nó chờ người. Giờ vào xem nó mơ gì xíu nhá. Di Uôn con hãy cố gắng bảo vệ mình ta. Chưa kịp nói hết người phụ nữ đã nằm xuống nhìn mà sợ khiếp máu me đầy người có lẽ bị thương rất nặng. Nó rớt mồ hôi nhễ nhãi, giật mình thức dậy tại sao trong giấc mơ nó lại xuất hiện cái tên Di Uôn chữ trùng hợp hay có lý do khác nó mong như lời người xưa hay truyền nhau rằng ngày nghĩ gì đêm mơ đó. Cách chương.